Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2373, chương 2373, Thái Thượng Thanh Cung phản loạn. Sáng sớm, xa xôi đông phương một vòng mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên. Quang minh vạn trượng, Lý Kỳ Phong ra roi thúc ngựa, rời đi Thảo Nguyên, tại trong đêm qua. Hắn cùng mới khả hãn hoa khoát đài cùng Bắc Viện Đại Vương Hách Liên Bột Bột đã hoạch định xong Thảo Nguyên lâu dài kế hoạch. Hắn lưu tại Thảo Nguyên cũng là vô sự. Trong lòng lo lắng lấy thượng quan Thiến Thiến an nguy, Lý Kỳ Phong tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau chính là rời đi. Lần này vượt quá Lý Kỳ Phong dự kiến chính là hoa khoát đài đối với thái độ của hắn. Hắn vốn chỉ muốn đem khiếp tiết quân binh quyền giao ra. Thế nhưng là hoa khoát đài lại là kiên quyết không nhận. Ý tứ cũng là hết sức rõ ràng. Đã lão khả hãn đem khiếp tiết quân binh quyền giao cho Lý Kỳ Phong, đó chính là Lý Kỳ Phong. Hắn căn bản không có quyền có được. Trải qua chối từ về sau, Lý Kỳ Phong cũng chỉ đành tạm thời trưởng quản lấy khiếp tiết quân. Tương lai một ngày kia, nếu là mới khả hãn thật cần binh quyền, khẳng định như vậy không chút nào giữ lại giao ra binh quyền. Đương nhiên, hắn đáp ứng lão khả hãn sự tình hắn cũng nhất định sẽ làm được. Tương lai nếu là người trong Thảo Nguyên gặp nạn, hắn khẳng định sẽ tương trợ. Thái Thượng Thanh Cung, cho tới nay, Thái Thượng Thanh Cung bên trong chính là tồn tại vấn đề rất lớn. Thái Thượng Thanh Cung mấy lớn Thái Thượng trưởng lão từ trước đến nay là nội bộ lục đục. Ý nghĩ Tiết Pháp muốn cướp đoạt Thái Thượng Thanh Cung quyền lên tiếng. Bất quá cũng may Vương Trọng Lâu thực lực đầy đủ cường đại. Có hắn tại Thái Thượng Thanh Cung liền sẽ không loạn. Cũng đúng là như thế. Vương Trọng Lâu không dám đem Thái Thượng Thanh Cung về phần trong nguy hiểm. Phòng ngừa Thái Thượng Thanh Cung lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Thế nhưng là, lần này tao ngộ thần miếu cao thủ phục kích, bản thân bị trọng thương, đây không thể nghi ngờ là đã mất đi lực uy hiếp. Thái Thanh Điện trước đó, Độc Cô Thần cùng Vô Danh hai người thần sắc trắng bệch, nhìn chăm chú lên trên quảng trường đứng thẳng thân ảnh, lộ ra mãnh liệt sát ý. Một vị người mặc trường bào màu trắng lão giả chậm rãi đi hướng Độc Cô Thần cùng Vô Danh. Tại khoảng cách ba trượng thời điểm, dừng bước, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, các ngươi làm gì cố chấp như vậy đâu? Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra cười lạnh, ngữ khí khinh thường nói, Lão Vương Tám. Ngươi cảm thấy ta sẽ giống như ngươi vô sỉ sao? Bội bạc, âm thầm đánh lén, thật là để người buồn nôn. Vô Danh thì là cười cười, nói, lão tử nhìn xem ngươi liền cảm giác được thập phần khó chịu. Hận không thể thiên đao vạn quả ngươi. Trường bào màu trắng lão giả trong đôi mắt lập tức lộ ra mãnh liệt sát ý, chợt biến mất vô tung vô ảnh. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, hai người các ngươi thật sự chính là ngại mình mạng sống thời gian dài. Độc Cô Thần ngữ khí chào, phúng mà nói, ngươi thật sự chính là rông dài. Trường bào màu trắng lão giả gật gật đầu, lạnh giọng nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Lời nói vừa dứt, quanh thân khí tức cường đại lập tức bạo phát đi ra. Bất thình lình, Thái Thanh Điện cửa lớn mở rộng. Cổ Tùng, người thật đúng là làm càn a. Vương Trọng Lâu nhanh chân mà ra, trong thần sắc trắng bệch chi ý hết sức rõ ràng. Cổ Tùng thần sắc đầu tiên là biến đổi, chợt lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, Vương Trọng Lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Vương Trọng Lâu giọng bình tĩnh nói, ta chính là chết cũng muốn trước chém giết ngươi dạng này tông môn bại hoại. Cổ Tùng cười cười, nói, Vương Trọng Lâu, ngươi thật cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Vương Trọng Lâu ngữ khí mười phần kiên quyết nói, đương nhiên. Cổ Tùng vừa cười vừa nói, Vân Phi Long, Nam Bá, hai vị cũng ra đi. Ngôn ngữ rơi xuống, hai đạo khí cơ cường hoành thân ảnh từ xa tiến lại. Vương Trọng Lâu lông mày không khỏi nhăn lại, nhìn chăm chú lên xuất hiện ở trước mắt hai thân ảnh. Chậm rãi nói, các ngươi thật sự chính là có thể diễn. Nam Bá Chậm âm thanh vừa cười vừa nói, nếu là trong ngày thường chúng ta không giả trang ra một bộ tinh kế lẫn nhau dáng vẻ, ngươi sẽ đối với chúng ta yên tâm sao? Vương Trọng Lâu bình tĩnh nói, là ta xem thường các ngươi. Cổ Tùng trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, chậm rãi nói, hiện tại tựa hồ là ta chiếm thượng phong. Vương Trọng Lâu thần sắc trở nên hết sức khó coi, chậm rãi nói, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cổ Tùng vừa cười vừa nói, rất đơn giản, giao ra thượng quan Thiến Thiến. Vương Trọng Lâu ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, kia không có khả năng. Cổ Tùng trong thần sắc ý cười chậm rãi biến mất, chuyển biến trở thành dữ tợn, ngữ khí lạnh lẽo nói, đã như vậy, ta liền không khách khí. Ngôn ngữ rơi xuống, Cổ Tùng thân thể đột nhiên khẽ động, hai tay bóp quyền đánh tới hướng Vương Trọng Lâu. Vương Trọng Lâu sắc mặt phát lạnh, tay phải xuất trường, một thanh nắm Cổ Tùng nắm đấm, thân thể hướng phía trước bước ra một bước, tay trái một trường vỗ ra, thẳng đến hắn lồng ngực. Cổ Tùng thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài, rất nhanh đứng vững thân thể, thần sắc âm trầm, nhìn chăm chú lên Vương Trọng Lâu, chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là bị trọng thương, nếu không một trường này cũng không có khả năng như thế bất lực. Vương Trọng Lâu lạnh giọng nói, một trường này chỉ sợ cũng không chịu nổi đi. Cổ Tùng cười cười, nói, tương đối xác định thương thế của ngươi, ta một trường này đích thật là tính không được cái gì. Vương Trọng Lâu nói, lại có lần tiếp theo, ta khẳng định phải bóp nát cổ họng của ngươi. Cổ Tùng lạnh giọng nói, ta cũng có thể cho ngươi thêm ngươi một cơ hội đến giao ra thượng quan Thiến Thiến. Vương Trọng Lâu giọng bình tĩnh nói, không có khả năng. Cổ Tùng tức giận nói, vậy ngươi liền đi chết. Thời khắc này Cổ Tùng tức hổn hển, sắc mặt nhăn nhó. Đang lúc này, một thanh âm truyền đến, Cổ Tùng, ngươi thật sự chính là kiêu ngạo thật lớn a. Thanh âm ở giữa, một thân ảnh cấp tốc lướt đến. Cổ Tùng thần sắc biến đổi, cái này một thanh âm hắn thật sự là quá quen thuộc. Gia Cát Chính Ngã, ngươi thế mà không chết. Cổ Tùng cắn răng nghiến lợi nói. Gia Cát Chính Ngã đứng thẳng trước mặt Vương Trọng Lâu, thật có lỗi hành lễ, vừa cười vừa nói, lão tông chủ, ta tới không tính là muộn a. Vương Trọng Lâu vừa cười vừa nói, ngươi tới đúng lúc. Gia Cát Chính Ngã gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cổ Tùng, lạnh giọng nói, Cổ Tùng, ngươi phạm thượng, thật sự chính là cả gan làm loạn a. Cổ Tùng nhìn chăm chú lên Gia Cát Chính Ngã, giọng bình tĩnh nói, ta chẳng qua là vì Thái Thượng Thanh Cung tương lai mà thôi. Vương Trọng Lâu thế mà để thượng quan Thiến Thiến cái kia phản đồ làm tông chủ, ta tuyệt đối không đồng ý. Gia Cát Chính Ngã vừa cười vừa nói, chỉ sợ chỉ có ngươi làm tông chủ về sau ngươi sẽ đồng ý a. Cổ Tùng sắc mặt giận dữ, nói, ngươi là ý gì? Gia Cát Chính Ngã vừa cười vừa nói, ngươi một mực mưu đồ cái này vị trí tông chủ, thậm chí là không tiếc cấu kết ngoại nhân, ám sát lão tông chủ, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Cổ Tùng thần sắc trở nên âm tình bất định, nhìn chăm chú lên Gia Cát Chính Ngã, chậm rãi nói, thì tính sao? Hôm nay Vương Trọng Lâu hẳn phải chết, mà ngươi nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, như vậy ngươi cũng không cần cần chết. Gia Cát Chính Ngã ý cười biến mất, ngữ khí trở nên băng lãnh, nhìn chăm chú Cổ Tùng, khí thế cường đại liên tục tăng lên, nói, lão tông chủ, ngươi trước tạm rời đi, nơi này ta đến xử lý, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,